Chương 27, hai loại khả năng. Một lát chi gian, Khương Vân đã đi xuống tàng phòng, nhưng mà hắn lại ngừng thân hình, bởi vì hắn nhìn thấy có cả người mặc trang phục màu xám nửa đại tiểu tử, không ngừng dọc theo chân núi đi tới đi lui, tựa hồ là đang chờ người nào. Khương Vân khẽ cho mày, chính mình nhận biết người này. Người này cũng là Bách Thú Phong tạp dịch đệ tử, gọi Lưu Tín, 15 tuổi, là 3 năm trước đây bái nhập Vấn Đạo Tông, mặc dù tính cách có chu tờ nhu nhược, nhưng là tâm địa cũng không phá hư, mà lại bởi vì trụ sở cùng Lục Tiếu Du sát bên, sở dĩ cùng Lục Tiếu Du quan hệ coi như không tệ, chính mình cũng đã gặp mấy lần, nói chuyện qua. Đúng lúc này, Lưu Tín ngẩng đầu một cái thấy được Khương Vân, mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, ôm quyền thi lễ nói, gặp qua Khương sư huynh. Khương Vân đáp lễ lại nói, Lưu sư đệ không cần khách khí, làm sao ngươi tới nơi này, là tìm ta sao? Vâng, giờ phút này Lưu Tín trên mặt vui mừng đã rút đi, thay vào đó là cháy bỏng chi sắp nói, Khương sư huynh, việc lớn không tốt. Câu nói này để Khương Vân trong lòng không khỏi lộ bộ thoáng cái, một cố dự cảm không tốt thản nhiên dâng lên. Khương Vân cùng Lưu Tín chi gian mặc dù nói qua mấy câu, cũng coi là quen biết, nhưng là quan hệ còn không đến mức tốt đến đối phương gặp được sự tình gì hội sẽ tìm đến mình trình độ. Như vậy khả năng duy nhất, tự là có chuyện không phải Lưu Tín, mà là Lục Tiếu Du tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian. Khương Vân trầm giọng hỏi, có phải hay không Tiếu Du nàng xảy ra chuyện gì? Vâng, Lưu Tín gật đầu nói, buổi sáng hôm nay, Lục sư muội bỗng nhiên nhận được cái nhiệm vụ, cờ ơn nở nàng rời đi tông môn một đoạn thời gian. Nhiệm vụ? Khương Vân mày nhăn lại nói, chỉ có ngoại môn đệ tử mới có tư cách nhận nhiệm vụ, chúng ta thân là tạp dịch đệ tử, có nhiệm vụ gì lại phái cho chúng ta Tiếu Du? Người đâu, nàng đã đi cái gì? Khương Vân lập tức biến sắc nói, nàng đi được bao lâu, đi nơi nào, cụ thể là nhiệm vụ gì không biết. Lưu Tín lắc đầu liên tục nói, nàng chạy tới cùng ta nói, chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ này trở về, lập tức liền có thế thăng làm ngoại môn đệ tử, đồng thời cố ý căn dặn ta, giống như ngươi đi tìm nàng, để ta đối với ngươi giữ bí mật, nói là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hồ nháo, Khương Vân khẩu khí đột nhiên nghiêm khắc mấy phần, hôm nay là phục chắc ngày, dư a theo môn quy, giống như phục chắc thơ y điếm không trình diện, đem sẽ trực tiếp khu trừ ra tông môn. Đừng nói nàng không có tư cách nhận nhiệm vụ, coi như thật có nhiệm vụ, QNZ chí ít hẳn là né qua hôm nay. DUNZ VIA nhìn thấy Khương Vân sinh khí, Lưu Tín cũng có chút e ngại, bất quá vẫn như cũ lấy can đảm nói, ta lúc đầu không có có mơ tưởng, nhưng là tại nàng rời đi về sau, ta càng nghĩ càng không đúng sức lực, sở dĩ lúc này mới mau chạy tới đây tìm Khương sư huynh, muốn nhìn một chút sư huynh ngươi có biện pháp gì hay không, có thể tìm tơ ý nàng. Khương Vân lắc đầu, liên Lục Tiếu Du đi nơi nào cũng không biết, chính mình có thế có biện pháp nào tìm tơ ý nàng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lần nữa hỏi, kia là ai cho nàng truyền nhiệm vụ ta cũng không biết, giống như không phải nàng đến cùng ta tạm biệt, ta cũng không biết nàng nhận được nhiệm vụ. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trong đầu rất nhanh phân tích ra được, hiện tại có hai loại khả năng, một loại, liền là Lục Tiếu Du thật nhận được nhiệm vụ, đây là tốt nhất có thể. Mà loại thứ hai có thể, liền là Lục Tiếu Du căn bản là bị người lừa gạt. Lừa nàng người, tự là lúc trước hãm hại nàng người, còn như mục đích, rất đơn giản, muốn đem Lục Tiếu Du đuổi ra tông môn, thậm chí, một khi Lục Tiếu Du rời đi tông môn, liền không lại bị tông môn bảo hộ, giống như lại có người nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, cho dù là giết nàng, đều sẽ không còn có người để ý tới. Khương Vân phỏng đoán, có thể là loại thứ hai có thể, bởi vì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, phục chắc ngày, sẽ để cho mới nhập môn tạp dịch đệ tử cách tông chấp hành nhiệm vụ sự tình tâm niệm vừa động. Khương Vân trong đầu chợt nhớ tới một người, lập tức có quyết định. Thế là, Khương Vân đối Lưu Tín gật đầu nói, Lưu sư đệ, cảm ơn ngươi đến cho ta báo tin, chuyện này ngươi tiểu không cần lo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lưu Tín lo lắng nói, Khương sư huynh, nếu không đem việc này hồi báo cho tông môn đi, bọn hắn hẳn là có thể tìm tơ y Lục sư muội. Khương Vân lắc đầu, không nói trước cho đến bây giờ, chính mình còn không thể xác định là cái nào loại khả năng, thậm chí coi như Lục Tiếu Du thật là bị người hãm hại. Tại không có chút nào chứng cứ tình huống dưới, cùng với báo cáo đều không dùng. Lại càng không cần phải nói, nhóm người mình đều là tạp dịch đệ tử, thân phận hèn mọn, thấp cổ bé họng, dù là có chứng cứ, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới. Chuyện này ngươi đừng nói cho bất kỳ kẻ nào, yên tâm, nàng là muội muội ta, ta khẳng định sẽ tìm được nàng. Mặc dù Khương Vân cùng Lục Tiếu Du vẹn vẹn ở chung được nửa năm, nhưng khi Lục Tiếu Du lần thứ nhất thốt ra xưng hô hắn là Vân ca ca thời điểm, tại Khương Vân trong lòng cũng đã đem nàng trở thành muội muội. Bây giờ Lục Tiếu Du tại cái này phục chắc ngày rời đi tông môn, mặc kệ chân tướng như thế nào, Khương Vân đều khó có khả năng mặc kệ đem Lưu Tín đuổi đi về sau. Khương Vân ánh mắt đông nhiên nhìn về phía Bách Thu Phong phương hướng, trong mắt hai đạo hung quang dần dần sáng lên, lầu bầu nói, nếu thật là loại thứ hai có thể nói, Tiếu Du không có việc gì coi như xong, một khi Tiếu Du thật sự có cái gì ngoài ý muốn, không qua nở ngươi là ai, ta đều sẽ để ngươi trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mặt không thay đổi hướng về Phục Trắc Chi Địa tiến đến. Phục Trắc Chi Địa vẫn chọn tại Vấn Đạo Tông Sơn môn bên trong tòa kia trên quảng trường. Trên đường đi, có thể nhìn thấy vô số bo nở dê người, những người này vừa có đệ tử mới nhập môn, cu nở dê có đệ tử cũ, thậm chí ngoại môn đệ tử đều có không ít. Từ điểm này cu nở dê không khó coi ra, Vấn Đạo Tông bên trong đối cái này Phục Trắc coi trọng. Khương Vân không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ là đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn. Mặc dù không có cố ý tu luyện qua liên quan tới tốc độ thuật pháp, nhưng là hắn nguyên bản tiểu am hiểu tốc độ, lại thêm bây giờ thể nội linh khí tràn đầy, sở dĩ hành tẩu chi gian, tốc độ so với nửa năm trước đến nhanh hơn gấp đôi không thôi. Không đến nửa canh giờ, tiểu đã đi tới quảng trường chỗ. Giờ phút này, trên quảng trường đã đứng mấy trăm người, ở trong đó, Khương Vân cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, giống như Đường Nghị, Hoắc Viễn, còn có cái kia thân thể từ đầu đến cuối thẳng tắp như thương tùng áo đen nam tử, cùng có được song thông đạo thể tuổi trẻ nữ tử. Bọn hắn kém nhất cũng là ngoại môn đệ tử, bái nhập Vấn Đạo Tông về sau, tiểu bị Ngũ Phong phân biệt phái người mang đi, một lòng tu luyện, cho nên nửa năm chi gian, Khương Vân căn bản chưa từng thấy qua bọn hắn. Bất quá không khó coi ra, thời gian nửa năm này, đối với bọn hắn tới nói thu hoạch cũng không nhỏ, mỗi lần cá nhân trên người phát ra khí tức, so với lúc trước đến đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là mọi người tính cách nhưng không có phát sinh biến hóa gì, nhất là Hoắc Viễn, vẫn ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ còn trêu chọc bên người đồng môn vài câu, trong giọng nói tự nhiên tràn đầy vẻ miệt thị, dù là liền kia dáng người tráng kiện đại hán Đường Nghị cũng không chịu buông tha. So với hắn đến, Đường Nghị lại là rất là biết điều, không có cách, nội môn cùng ngoại môn thân phận khác biệt, để hắn căn bản không còn dám như là lúc trước như thế tới chống đỡ đụng Hoắc Viễn. Đối với trên quảng trường những người này, Khương Vân chỉ là khẽ quét mà qua, ngay sau đó liền đưa ánh mắt về phía quảng trường bốn phía đám người vây xem, không ngừng vừa đi vừa về tuần tra qua lại, cho đến, hắn thấy được một cái buồn bã áo xám nam tử. Liền là ngươi, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái, xâm nhập trong đám người, rất nhanh liền đi tới tên này mập lùn nam tử bên người. Mập lùn nam tử chính sắc mị mị nhìn chằm chằm trên quảng trường mấy tên dáng người thướt tha nữ đệ tử, đột nhiên cảm giác được cổ có chút siết chặt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái diện mạo thanh tú nam tử, chính một tay nắm chặt chính mình sau gáy. Là ngươi? Mập lùn nam tử lập tức lên tiếng kinh hô. Khương Vân mắt không biểu tình nhìn chăm chú lên đối phương, giảm thấp thanh âm nói, rất tốt, ngươi còn nhớ rõ ta, vậy ngươi hẳn phải biết, ta tìm ngươi làm cái gì.